hôm nay nghỉ trước đã. Giản Minh tìm cảm giác, ngày mai tiếp tục quay. Mới mở máy ngày đầu tiên, anh đã không thể hoàn toàn nhập vai. Cách chương.